thưa các bạn, với sự giúp đỡ của Sierra và Jesus, bướm tức Babylon, cùng với hai người khác là Moriet và Claudio đã tiến hành vượt ngục. Ban đầu là bày cách cho Moriet lấy lòng tên Ả Rập đang nắm giữ chiếc chìa khóa nhà giam, rồi nện cho hắn một đòn chí mạng, sau đó đánh gục hai tên giám thị để lao ra phía bức tường rào đã có Jesus đợi sẵn ở ngoài. Không may, khi nhảy qua bức tường trong màn đêm tối sẫm, Claudio đã bị ngã trượt xuống hố, khiến chân anh bị đau, di chuyển rất khó khăn. Còn bướm và Moriet thì không hề hấn gì. Jesus đưa ba người đến một vũng cách cửa biển 30 km để tránh bị lùng sục. Sau vài ngày không còn lo bị truy đuổi sẽ tính tiếp. Trước khi đi, hắn hẹn ngày thứ bảy sẽ quay lại đưa đồ tiếp tế. Còn nếu không thấy quay lại thì cũng có nghĩa là hắn đã bị bắt ở làng rồi. Liệu rằng điều gì sẽ xảy ra? Jesus có quay lại như đã hứa hay là hắn sẽ gặp rủi ro? Bây giờ qua giọng đọc Vân Anh, mời các bạn nghe phần tiếp tiểu thuyết Babylon, người tù khổ sai của Henri Charrier qua bản dịch của Dương Linh và Nguyễn Đức Mưu. Trong rừng rậm có đặc điểm riêng của nó, có cảm tưởng ta ở dưới những vằm cuốn nhận mặt trời chiếu nóng bên trên nhưng không để lọt một tia nắng nào xuống. Mặt trời bắt đầu nóng, chỉ còn ba chúng tôi. Ý nghĩ đầu tiên là mừng rỡ, mọi việc đã trôi chảy như trên bánh xe. Điều phiền phức duy nhất là cái cẳng của Claudio. Nó đã được bó bằng những mảnh cành cây nên cậu ta bảo là tạm được. Bây giờ có thể pha cà phê. Lửa được nhóm và mỗi người uống một cốc cà phê đen bò đường hoa mơ tuyệt ngon. Từ chiều qua, ai nấy đều căng thẳng đến mệt nhoài nên lúc này chưa ai đủ can đảm để kiểm tra lại đồ đạc hoặc xem xét con thuyền. Sẽ tính sau, chỉ biết là chúng tôi đã tự do, tự do, tự do. Chúng tôi mới tới ngục được đúng 37 ngày. Nếu chuyến vượt này thành công, thì hóa ra cái chung thân của tôi cũng không dài. Tôi nói, thưa ngài chánh án, ở nước Pháp, án chung thân kéo dài bao lâu ạ? Và tôi phá lên cười. Maturet cũng nói như vậy, cậu ta cũng chung thân. Claudio nói, chớ mừng vội, từ đây đến Colombia còn xa. Mà cái thuyền làm bằng thân cây chết tiệt này thì khi ra biển khơi sao mà được? Tôi không đáp lại vì thực thà mà nói. Mới đầu tôi tưởng cái thuyền này chỉ là phương tiện trung gian để đưa chúng tôi đến một con tàu thực thụ để ra khơi. Khi biết là mình lầm, tôi đã không dám nói gì. Trước hết để khỏi ảnh hưởng đến tinh thần của các bạn. Xong nữa, vì Jesus coi chuyện này là đương nhiên, tôi cũng không muốn tỏ ra là mình không am hiểu những con tàu thường dùng để đi trốn. Ngày đầu tiên này, chúng tôi dành để trò chuyện thoải mái và tìm hiểu những bí ẩn của rừng rậm. Đủ các loại khỉ và sóc nhảy nhót loạn xạ trên đầu chúng tôi. Một đàn bakia, tức một loại lợn rừng, có tới 2.000 con đến uống nước và bơi lội trong vũng. Một con cá sấu chẳng biết từ đâu lao ra đớp cẳng một con. Con lợn kêu sấm lên và cả đàn xông vào cá sấu, trèo lên lưng nó, tìm cách cắn vào cái mép khổng lồ của nó. Nhưng mỗi lần cá sấu quật mạnh đuôi thì một con lợn lại bị bắn ra xa. Một con chết ngất nằm lăn quay, bụng ngửa lên trời. Đồng loại của nó liền súng lại ăn thịt nó. Máu loang đỏ cả vũng. Cảnh tượng ấy kéo dài 20 phút, rồi cá sấu lặn xuống nước biến mất. Chúng tôi ngủ ngon, sáng dậy lại uống cà phê. Tôi cởi áo va rơi để rửa sấy bằng một bánh xà phòng Marseille tìm thấy trong khoang thuyền. Maturet lấy con dao mổ của tôi cạo sâu qua loa cho tôi và Claudio, còn bản thân hắn thì mép và cằm vốn nhẵn nhụi. Khi tôi cầm lấy chiếc va rơi để mặc lại, thì từ trong đó rơi ra một con nhện khổng lồ màu tím sẫm, lởm chởm những lông rất dài, mỗi sợi lông tận cùng bằng một nốt sần óng ánh. Tôi kinh hãi đập nó chết ngay. Chúng tôi kiểm tra lại tất cả các vật dụng có trong thuyền. Thùng nước đựng một thứ nước màu tím, có lẽ lão Giê-xu đã pha vào đó quá nhiều thuốc tím để khử trùng. Diêm được đựng trong những lọ đóng kín. La bàn chỉ là một la bàn học trò, chỉ đông tây nam bắc, không chia độ chi tiết. Cột buồm chỉ cao 2,5 mét, chúng tôi lấy vải bao khâu lại thành hai buồm chính và buồm mũi. Khi dựng cột buồm lên mới thấy là đáy thuyền ọp ẹp, cái lỗ để cắm cột sứt sẹo lòng lèo. Lúc lắp lại các bàn lề đỡ bánh lái, lại thấy gỗ đã mục. Chiếc thuyền này quá nát. Đúng là lão Giê-xu định đưa chúng tôi đến chỗ chết. Buộc lòng tôi phải chỉ cho hai bạn thấy tôi không có quyền giấu họ. Làm gì bây giờ? Khi Giê-xu đến, tôi sẽ bắt lão kiếm thuyền tốt hơn. Muốn vậy phải tước vũ khí của lão. Và tôi, có dao và rìu làm vũ khí, sẽ cùng lão vào làng tìm thuyền khác. Như vậy rất nguy hiểm đấy. Nhưng nếu cứ nhảy vào cái quan tài kia mà ra biển thì còn nguy hiểm hơn. Lương thực tạm đủ, có một bình to dầu và nhiều hộp bột sắn. Sáng nay, chúng tôi chứng kiến một cảnh kỳ dị, một đàn khỉ mặt xám đánh nhau với một đàn khỉ mặt đen. Trong trận huyết chiến, Maturet bị một cành cây rơi vào đầu, nổi bướu to bằng quả táo. Chúng tôi đã ở đây được 5 ngày 4 đêm. Đêm nay trời mưa như chút, mọi người phải trú dưới lá những cây chuối dại. Nước chảy trên mặt lá bóng láng, nhưng không ai bị ướt trừ đôi chân. Buổi sáng vừa uống cà phê tôi vừa nghĩ, lão Giê-xu đáng tội thật. Lợi dụng sự thiếu kinh nghiệm của chúng tôi để quẳng ra chiếc thuyền mục nát này. Lão tiếc 500 hoặc 1.000 franc để đưa ba con người vào cái chết chắc chắn. Sau khi bắt lão cung cấp thuyền khác, không biết tôi có nên giết nghiến lão đi không? Tiếng chim sẻ quang quác ồn á cả một vùng làm chúng tôi nhớn nhác. Tôi bảo Maturet xách kiếm đi xem có chuyện gì. 5 phút sau, cậu ta trở về, ra hiệu bảo tôi đi theo. Cách thuyền khoảng 150 mét, thấy một con gà lôi rất to bị mắc chân vào cái dây thòng lọng treo lủng lẳng trên cành cây. Bằng một đường kiếm tôi phạt ngang cổ con gà để chấm dứt những tiếng kêu thất thanh của nó. Nhấc lên tay, ước nặng tới 5 kg. Phải làm thịt nó ngay. Bỗng một suy nghĩ nảy ra, cái bẫy kia do bàn tay con người đặt, và như vậy còn phải có những cái bẫy khác. Chúng tôi tỏa đi xem và thấy một điều bất ngờ, có cả một hàng rào làm bằng cành cây và dây leo chạy song song với mép nước, cao khoảng 30 phân. Từng chỗ, hàng rào có một cái cửa và ở mỗi cửa mắc một dây thòng lọng nối với một cành cây mềm. Tôi hiểu ngay, con gà vấp phải hàng rào và đi men theo để tìm lối ra. Thấy cửa nó chui vào thì chân mắc vào dây, làm cành cây bật lên lôi nó lơ lửng trên không, chờ cho chủ bẫy đến bắt. Điều phát hiện này khiến chúng tôi lo lắng. Hàng rào được chăm sóc còn rất mới, như vậy chúng tôi có nguy cơ bị người bắt gặp. Phải cử người canh gác về phía đó. Ban đêm, người đi săn chắc không mò tới, nhưng ban ngày không được nhóm lửa. Con thuyền cũng như các vật dụng khác được giấu kín dưới các bụi cây. Hôm sau lúc 10 giờ tôi đứng canh. Đêm trước con gà lôi đã được làm thịt, ăn ngon tuyệt. Nước gà luộc làm chúng tôi tỉnh người, mỗi đứa húp tới 2 cà mèn. Bây giờ đến lượt tôi gác, nhưng tôi lại bị thu hút bởi sự chú ý vào một đàn kiến rất to, con nào cũng tha những mảng lá lớn về tổ. Loại kiến này dài đến 1,5 phân, chân rất cao. Tôi lần theo vết chúng tới cái cây mà chúng gặm nhấm và khám phá ra cả một tổ chức. Trước hết có những con kiến thợ chuyên cắt một tán lá to kiểu lá chuối thành những mảng nhỏ đều nhau rơi xuống đất. ở dưới là một hàng kiến khác cùng loại, nhưng có một vạch xám ở mõm. Lũ kiến này đứng thành vòng cung giám sát bọn chuyên chờ. Kiến chuyên chờ đi từ bên phải vào và đi ra phía bên trái về tổ. Chúng chất nhanh lá lên mình rồi đi theo hàng một, nhưng đôi khi trong lúc vội vã cũng bị ùn tắc lại. Lập tức bọn kiến cảnh sát can thiệp, đẩy từng con một vào đúng hàng lối. Không rõ một con phạm lỗi nghiêm trọng gì mà nó bị kéo ra khỏi hàng. Bị hai con kiến cảnh sát cưa nghiến thành ba khúc. Hai kiến thợ khác được gọi ra, bỏ lá đang chuyên chờ đấy, lấy chân cào đất thành một cái tổ để chôn con kiến xấu số nọ. Đang mải quan sát thế giới loài kiến, tôi bỗng giật mình nghe tiếng nói. Đứng im không mày chết, quay người lại. Người đó mặc quần short kaki, mình trần, chân đi bốt sa đỏ, tay cầm súng hai nòng. Bóc người trung bình da xám nắng, trán hói, quanh mắt và mũi xăm những hình màu xanh sẫm trông như cái mặt nạ. Chính giữa trán có một vết xăm hình con rán. Mày có súng không? Không. Mày có một mình à? Không. Bao nhiêu người? Ba. Đưa ta đến gặp họ. Không được, vì một trong hai người có súng có thể bắn cả vào tôi nếu họ không biết ông định làm gì. À, vậy thì hãy đứng im và bình tĩnh. Phải các anh là ba người tù trốn khỏi bệnh viện không? Phải. Vậy ai là bướm? Tôi. Chà chà, các anh có biết các anh đã gây ra chuyện gì ở làng không? Vì các anh trốn mà một nửa số tù mãn hạn ở đó bị bắt đó. Người đó bước lại gần, chúc nòng xuống đất, chìa tay cho tôi bắt. Tôi là người Proton đeo mặt nạ. Anh có nghe nói không? Không, nhưng tôi thấy rõ anh không phải là một tên săn người. Anh nói đúng, tôi đi đặt bẫy bắt gà gô, hổ đã thịt mất của tôi một con, hay là chính các anh đấy? Chính chúng tôi đó. Ta uống cà phê nhé. Từ trong túi áo khoác sau lưng, anh ta lấy ra một cái phích rót cà phê cho cả hai người. Tôi nói, mời anh đến gặp các bạn tôi. Anh ta đến, ngồi chuyện trò và cười thích thú về chuyện khẩu súng. Tôi tin lời anh nói vì không tên săn người nào muốn đi lùng các anh. Tất cả chúng đều yên chí là các anh mang theo khẩu súng trường. Anh ta kể đã ở Guam 20 năm và mới mãn hạn tù được 5 năm. 45 tuổi, vì chót ngông nghênh xăm cái mặt nạ lên mặt, anh không thiết về Pháp nữa. Ở lại đây và sống bằng sản phẩm của rừng rú, da rắn, có khi cả da hổ, sưu tập bướm và nhất là bẫy hô cô, cái con gà gô mà chúng tôi vừa thịt. Mỗi con đem bán cũng được 200-300 franc. Tôi xin đền anh số tiền. Anh ta giận dữ từ chối, anh kể. Hô cô là một loại gà rừng, bẫy được tôi mang về làng, bán cho ai có chuồng gà. Người ta rất chuộng. Này nhé, không phải cắt cánh gì cả. Chập tối, anh nhốt nó trong chuồng và sáng ra, khi mở cửa chuồng, anh đã thấy nó lừng lững ở đó và có vẻ như đang đứng canh và đếm từng con gà mái gà trống nhảy ra. Rồi nó đi theo đàn cùng kiếm ăn, nhưng đồng thời sục sạo ngó ngàng sau trước. Một con chó giữ gà đắc lực. Chập tối, nó lại đứng trước cửa chuồng và không hiểu sao hễ thiếu một hai con gà mái nào đó là nó biết ngay và đi tìm, xua về bằng được. Nó trừ chuột nhện, rết cắn và hễ có con ác điều nào bay lượn trên trời là nó xua cả đàn gà đi ẩn trong các bụi cây cỏ để nó đứng ra đương đầu và nó cứ ở mãi với đàn gà như thế. Chàng Proton mặt nạ cho biết Giê-xu thằng Vèo và chừng 30 tù mãn hạn bị bắt về giam ở đồn cảnh sát San Lorang để bọn giám thị đến nhận mặt xem có ai làng vàng quanh khu vực hôm chúng tôi trốn không. Tên Ả Rập giữ khóa bị tống giam vào hầm tối vì bị nghi là tòng phạm. Hai đòn chúng tôi giáng vào nó không gây thương tích nghiêm trọng, mấy tên giám thị chỉ bị bưu đầu. Chúng không động đến tôi vì biết là tôi không bao giờ dính vào chuyện giúp ai trốn. Anh cũng cho biết Giê-xu là một lão đều. Nghe tôi nói về con thuyền, anh ta muốn xem. Vừa nhìn thấy, anh đã kêu lên. Rõ ràng là lão đã đầy các anh vào chỗ chết. Cam đoan là cái của này không thể nổi lên mặt nước quá một giờ. Chỉ một đợt sóng mạnh ập xuống là nó vỡ làm đôi. Đừng có đi, đi là tự sát đó. Thế làm gì bây giờ? Anh có tiền không? Có. Tôi sẽ bảo anh làm gì. Hơn thế, tôi xin giúp anh đáng được giúp. Tuyệt đối không được về gần làng. Muốn có thuyền tốt phải đến đảo Chim Câu. Trên đảo này có gần 200 người Hội, không có giám thị, người khỏe mạnh bình thường không ai đặt chân đến, kể cả thầy thuốc. Mỗi ngày vào 8 giờ cano đưa thực phẩm, y tá của bệnh viện giao một hòm thuốc cho hai y tá là người Hội để họ mang về chăm sóc lẫn nhau. Lính khác đội săn người cả linh mục, không ai đến đảo làm gì. Người Hồi sống trong những túp lều do họ tự làm. Có một phòng lớn để họp. Họ nuôi gà vịt để cải thiện đời sống. Về nguyên tắc họ không được đưa gì bán ra ngoài đảo, nhưng họ vẫn lén lút buôn bán với Saint Laurent, Saint Jean, quan hệ với người Trung Quốc ở Huy An thuộc Hà Lan. Họ đều là những tên sát nhân nguy hiểm, ít khi giết lẫn nhau, nhưng họ chuồn khỏi đảo làm nhiều điều bậy bạ rồi lại về ẩn náu ở đây. Để thỉnh thoảng xuất kích đi các nơi, họ có một số thuyền lấy cắp ở làng bên. Cho nên ở đây tội lớn nhất là có thuyền. Lính được lệnh bắn vào bất cứ thuyền nào vào hoặc ra đảo Chim Câu. Vì vậy dùng thuyền xong, dân Hội đổ đá vào, đánh chìm thuyền xuống nước. Khi cần đến, họ lặn xuống, bỏ đá đi và thuyền lại nổi lên. Dân Hội trên đảo gồm đủ các giống người, từ đủ các tỉnh nước Pháp. Kết luận. Thuyền của anh chỉ đi được trên sông Marino mà cũng chỉ chở nhẹ thôi. Muốn ra khơi phải kiếm thuyền khác, tốt nhất là ở đảo Chim Câu. Thế phải làm thế nào? Tôi sẽ cùng đi với anh trên sông cho đến khi trông thấy đảo. Đảo ở cách cửa biển 150 cây, vì vậy phải đi ngược trở lại. Tôi sẽ đưa anh tới chỗ gần nhất, rồi sau đó tôi chuyển sang thuyền của tôi trở về. Lên đảo anh tùy cơ mà hành động. Thế tại sao anh không cùng đến đảo với chúng tôi? Chịu thôi, tôi mới chỉ đặt chân một lần lên cầu tàu hôm con tàu của nhà ngục chính thức tới đảo. Lúc đó là giữa ban ngày ban mặt, nhưng những gì tôi trông thấy thì đủ lắm rồi. Xin lỗi, không bao giờ tôi dám đặt chân lên đảo nữa. Và lại đến gần họ, trò chuyện và thương lượng với họ, tôi không thể tránh khỏi sự kinh tởm. Như vậy đi với anh sẽ không giúp ích được gì mà còn gây bất lợi. Thế bao giờ ta đi? Vào chập tối. Mấy giờ rồi em Proton? 3 giờ. Thế thì tôi chợp mắt được một chút đó. Không, anh phải chuẩn bị, sắp xếp mọi thứ để đoàn lên thuyền. Nhưng tôi chỉ đi thuyền không, rồi quay lại đón Cluedo. Cậu ấy ở đây trông nom đồ đạc. Không thể được. Dù ban ngày, anh cũng không bao giờ tìm lại được đúng chỗ ấy đâu. Mà ban ngày, anh lại không được phép mạo hiểm đi trên sông. Người ta chưa hết săn lùng các anh, đi lại trên sông như vậy là nguy hiểm lắm. Tối đến, người Proton đi lấy thuyền của anh móc vào sau thuyền chúng tôi. Anh giữ mái chèo phía bánh lái, có Claudio ngồi cạnh. Maturet ngồi giữa, tôi ở đầu mũi. Khó khăn lắm thuyền mới ra khỏi vũng và khi ra tới sông thì mặt trời bắt đầu lặn. Chân trời phía biển đỏ rực. Phóng tầm mắt ra thật xa, có thể thấy nơi con sông này đường bệ đổ ra biển trong muôn ngàn ánh hồng lấp lánh. Người Proton nói, chiều đã xuống hết, 1 giờ nữa nước bắt đầu lên. Ta sẽ lợi dụng nó để ngược sông và nhanh chóng đến đảo mà không khó nhọc gì. Đêm ập xuống, người Proton ra lệnh. Tiến lên, trèo mạnh lên cho thuyền ra hẳn giữa sông, không hút thuốc nữa. Mái chèo đập nước, thuyền cắt ngang dòng sông đi khá nhanh. Càng tới giữa sông, càng cảm thấy nước chiều đẩy mạnh. Thuyền lướt mỗi lúc một nhanh. 6 giờ sau, chúng tôi đã trông thấy đảo và hướng thẳng thuyền vào đó. Đêm không tối lắm, nhưng do sương mù là mặt nước, nên từ phía nào chắc họ không nhìn thấy chúng tôi. Khi đã thấy rõ bờ, người Proton nhảy sang thuyền của mình, tháo dây nối cho thuyền tách xa và nói khẽ, chúc may mắn. Cảm ơn anh, không dám. Thủy triều đẩy mạnh, thuyền chúng tôi lao thẳng vào một bụi cây tùm bên bờ. Cũng may mà không lao vào đá, nếu không thì thuyền tan, mà đồ đạc lương thực cũng mất hết. Maturet nhảy xuống nước buộc thuyền. Mỗi người hớp một ngụm rượu rum, rồi tôi lên bờ một mình để hai người bạn ở lại. Tay cầm la bàn, tôi vừa đi vừa bẻ vài cành cây và móc vài màu vài vỏ bao đã chuẩn bị sẵn để làm dấu. Đến một nơi có ánh sáng và loang loáng có tiếng nói. Ba túp nhà lá, tôi tiến đến gần, nhưng không biết sẽ tự giới thiệu thế nào, liền quyết định châm thuốc lá. Lửa vừa bật, một con chó từ đâu đã chạy đến, vừa sủa vừa cắn vào chân tôi. Miễn không phải là chó hồi, tôi nghĩ. Ở mà ngốc thật, chó không mắc bệnh hồi. Ai đấy? Mắc sen à? Tôi là tù trốn ngục. Thì đến đây làm gì? Cướp đi, tưởng chúng tôi lắm tiền chăng? Không, tôi cần sự giúp đỡ. Trả tiền hay không? Cầm cái mồm thằng cú. Bốn cái bóng từ trong nhà đi xa. Anh bạn hãy lại gần đây. Hẳn là anh là người tù đã cướp súng vượt ngục. Nếu đúng, hãy đặt súng xuống đất. Ở đây anh không sợ gì. Chính là tôi, nhưng súng không có. Tôi tiến sát gần họ. Trời tối không nhìn rõ mặt ai. Tự nhiên theo thói quen tôi chìa tay ra. Nhưng không ai bắt. Chợt hiểu, ở đây không ai làm động tác ấy, sợ lây bệnh. Hãy vào trong nhà. Trong nhà có một ngọn đèn dầu soi sáng. Xin mời ngồi. Tôi ngồi xuống một chiếc ghế bện bằng sơm không có tựa. Người được gọi là cú thắp thêm ba đèn dầu nữa, đặt một chiếc lên bàn ngay trước mặt tôi. Đèn thắp bằng dầu dừa. Khói bốc lên ngửi mùi rất khó chịu. Tôi ngồi, còn năm người họ đứng, nên tôi trông rõ mặt. Mặt tôi ngang tầm với đèn, nên được chiếu sáng rõ, hẳn là họ cố tình làm thế. Cái giọng đã bảo cú câm mồm nói. Lươn, ra hội trường hỏi xem họ có đồng ý đưa ông này lên đấy không. Đi rồi về ngay đó, nhất là cho biết tu sanh có đồng ý không. Ở đây chúng tôi không mời anh uống gì được, trừ khi anh muốn ăn trứng. Một rổ trứng đầy đặt trước mặt tôi. Không, cảm ơn. Bên phải, ngay cạnh tôi, một người ngồi xuống và bây giờ tôi mới trông thấy bộ mặt đầu tiên của người hồi. Thật khủng khiếp, và tôi phải cố gắng lắm mới khỏi quay mặt đi và lộ cảm giác của mình. Mũi đã bị hồi ăn hoàn toàn. Chỉ còn lại cái lỗ ngay trước mặt. Vâng, không phải hai lỗ, mà là một lỗ duy nhất, to bằng đồng 2 franc. Môi trên bị ăn mòn về phía phải, để lộ 3 cái răng dài vàng khè và khấp khểnh. Chỉ có một tay, bàn tay đặt trên bàn cuốn băng. Đó là bàn tay phải. Bàn tay trái chỉ còn 2 ngón cắp một điếu xì gà to và dài, tự cuốn bằng lá thuốc non vì có màu xanh sẫm. Mắt phải không còn mi và một vết thương sâu hoắm chạy dài từ đuôi mắt lên phía trên trán. Bằng giọng khàn khàn, người đó nói. Chúng tôi sẽ giúp anh yên trí. Kẻo với thời gian, anh cũng sẽ giống như tôi. Điều đó tôi không muốn. Xin cảm ơn. Tên tôi là Jean Gorser. Trước làm ăn ở ngoại ô. Lúc tới ngục, tôi đẹp khỏe hơn anh bây giờ. Sau 10 năm, thành là như thế này đó. Ông không được chữa chạy sao? Có. Từ khi tiêm dầu Sumokra tôi có khá hơn. Nhìn đây này. Người đó quay đầu cho tôi nhìn phía trái. Bên này đang khô dần. Vô cùng thương cảm, tôi đưa tay định vuốt má trái ông ta để tỏ sự thân thiện. Ông ta vội ngửa đầu về phía sau nói. Cảm ơn anh định sờ người tôi, nhưng không nên làm thế, cũng không nên ăn uống chung bát với người bệnh. Đâu? Người đó đâu? Ngoài cửa xuất hiện cái bóng của một người thấp bé chẳng khác người lùn. Tu Xanh và các ông khác muốn gặp, đưa lên hội trường. Giang Co Sơ đứng dậy. Theo tôi. Chúng tôi đi trong đêm, 4 hoặc 5 người đi trước. Tôi đi cạnh Giang, người khác theo sau. Khoảng 30 phút sau, tới một bãi trống mờ mờ ánh sáng hắt ra từ 2 cửa sổ. Trước cửa khoảng 20 người ngồi đợi. Họ giãn ra để chúng tôi vào. Bên trong là một phòng chữ nhật dài 10 thước, rộng 4 thước với một thứ lò sưởi đốt bằng củi. Một người không rõ tuổi, mặt trắng bệch ngồi trên ghế. Phía sau có 5-6 người ngồi trên ghế dài. Tôi là Tu Xanh, người Cox, còn anh là Bướm mà. Phải. Tin tức ở đây lan rất nhanh. Anh để khẩu súng trường ở đâu? Chúng tôi vứt xuống sông. Chỗ nào? Phía sau bệnh viện. Đúng chỗ chúng tôi trèo tường ra. Vậy có thể vớt lên được không? Tôi nghĩ là có thể vì nước không sâu lắm. Thế tại sao anh biết? Tôi đã lội xuống nước để cõng anh bạn bị thương xuống thuyền. Anh ta làm sao? Gãy chân. Có đau không? Đau. Thế anh ta đâu? Ở ngoài thuyền. Anh nói cần sự giúp đỡ. Thế giúp gì? Một con thuyền. Anh muốn chúng tôi cho anh thuyền à? Tôi xin trả tiền. Được, tôi sẽ bán thuyền của tôi cho anh. Mới tinh và rất tốt, mới lấy cắp tuần trước ở Anbiana. Chẳng phải thuyền mà là tàu viễn dương kia đấy, chỉ còn thiếu sống tàu, nhưng 2 giờ nữa sẽ có ngay. Còn thì đủ, bánh lái cột buồm 4 mét rất chắc và một cánh buồm mới tinh bằng vải lanh. Thế anh trả bao nhiêu? Anh cứ cho giá, tôi chẳng biết ở đây mọi vật tính giá thế nào. 3.000 franc nếu trả tiền mặt. Bằng không đêm mai quay về mỏ lại khẩu súng một cô tông đem tới đây, tụi này sẽ đổi. Không, tôi trả tiền ngay. Tốt, coi như việc đã xong. Thằng Giận, mang cà phê ra đây. Giận là cái người lùn đã ra đón tôi lúc nãy, đến một cái giá đóng trên tường, lấy một chiếc cà mèn sạch và bóng láng, đổ cà phê vào rồi đặt lên lửa. Một lúc sau hắn bỏ cà mèn ra, rót cà phê vào mấy cái ca. Tu Xanh cầm từng ca đưa cho những người ở phía sau. Còn cà mèn, Giận đưa cho tôi và nói. Ông uống vào đây không sợ gì, vì cà mèn này dành riêng cho khách, không người bệnh nào được dùng nó. Uống xong tôi đặt cà mèn lên đầu gối. Lúc này tôi mới trông thấy một ngón tay người dính bên thành cà mèn. Chưa biết nên nói gì thì Giận đã lên tiếng. Ồ, tôi lại mất một ngón nữa rồi. Nó rơi ở đâu nhỉ? Nó đây, tôi chỉ chiếc cà mèn. Hắn dứt nó ra, ném vào lửa, và rồi lại đưa cà mèn cho tôi.